anh ta cầu xin vì Tổng thống gọi điện và nói rằng tướng quân đang tức giận. Lúc này tướng quân đã đến, ông ta còn tưởng rằng là Nhiếp Ngôn. Không phải. Bạch Tâm sắc mặt dần dần tối sầm lại, liếc mắt nhìn Đường Thành Lâm, nói từng chữ. Đường Thành Lâm, tôi đang cho người thuê. Nội Kinh Các mỗi ngày thuê 30 tỷ. Ngày mai tôi đích thân đến nhà Đường để thu tiền. Bạch Tâm nói xong liền xoay người rời đi. Nhưng Hà Nhược Loan không nói một lời, đi theo Bạch Tâm. Chân của Đường Thành Lâm mềm nhũn, bất giác ngã xuống đất. Một số thành viên gia đình nhà họ Đường đã đến kịp thời giúp Đường Thành Lâm đứng dậy. Ở bên ngoài Nội Kinh Các, Giang Cung Tấn nhìn thấy cảnh này qua máy giám sát và không thể không mỉm cười. Bạch Tâm này đã thể hiện rất tốt, thật tiếc nếu không được làm diễn viên. Ngô Huy cũng bất lực, hai vợ chồng mâu thuẫn gây ra bao nhiêu chuyện. Nội Kinh Các, Đường Thành Lâm đã được giúp đỡ ngồi xuống. Ông ta nhìn Bạch Tâm đã rời khỏi hiện trường, vội vàng hỏi. Bạch Tâm làm sao vậy? Bạch Tâm dừng lại, quay đầu lại nhìn Đường Thành Lâm, trên khuôn mặt đẫm mồ hôi nhàn nhạt nói. Nội Kinh Các là chỗ của tôi. Ông không được tôi cho phép tổ chức tiệc sinh nhật trong biệt thự của tôi. Ông hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì? Vì tất cả đã xảy ra, tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Tôi cho rằng nó được thuê cho ông. Như tôi đã nói, 30 tỷ một ngày. Nghe đến con số này, Đường Thành Lâm ngất đi. Cũng may ông ta được người nhà Đường đỡ, nếu không ông ta sẽ ngã xuống đất. Ông nội, nhà họ Đường gọi Đường Thành Lâm. Đường Thành Lâm lúc này mới tỉnh táo lại, nhìn Thần Đức Dũng vẻ mặt cầu xin. Cháu rể nói cho ông biết, cháu không đi ra nói gì sao? Cháu... Thần Đức Dũng cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Ông ta nhìn Nhiếp Ngôn. Chú à, chú không xin phép sao? Nhiếp Ngôn cau mày mắng. Liên quan gì đến tao? Thần Đức Dũng lo lắng nói. Bác trai, cháu mời bác tới dự tiệc. Bác không đồng ý sao? Còn nói tướng quân sẽ tới. Ngươi mời ta. Nhiếp Ngôn sắc mặt trầm xuống nói. Ta vừa mới nhận được lệnh trên, tới đi đây đi dạo một vòng. Gì? Thần Đức Dũng mặt tái mét sau khi nghe điều này. Và nhiều ông lớn biết rằng họ đang xem chương trình đặc sắc. Một bữa tiệc đẹp nhưng lại có một con ô long lớn như vậy. Điều mà mọi người thắc mắc là từ khi Bạch Tâm chưa cho phép, nhà họ Đường vào Nội Kinh Các bằng cách nào? Anh ấy, xin. Hà Diệu Mai vừa đứng lên, nhìn Hà Nhược Loan ở bên cạnh Bạch Tâm, hỏi. Chuyện gì vậy? Hà Nhược Loan nói. Nội Kinh Các này thuộc về Chủ tịch Bạch. Mọi người không được phép của Chủ tịch Bạch đến Nội Kinh Các tổ chức tiệc. Tự nhiên Chủ tịch Bạch sẽ tới hỏi thăm. Thu tiền thuê cũng không nhiều lắm, 30 tỷ. Chủ tịch Bạch cũng không thiếu 30 tỷ, chỉ là nơi ở bẩn thỉu của đế quốc phải dọn dẹp sạch sẽ, đúng không? Đường Thành Lâm nhìn Hà Diệp Mai hỏi. Diệp Mai, con biết họ. Con, cháu gái của con. Hà Diệp Mai nói. Nghe vậy Đường Thành Lâm nắm lấy ống hút cứu mạng nói. Diệp Mai, con lần này phải giúp ta, Đường gia của ta, ta lấy đâu ra 30 tỷ? Hà Diệp Mai nhìn Hà Nhược Loan và hỏi. Nhược Loan, mối quan hệ của cháu với Chủ tịch Bạch là gì? Hà Nhược Loan nói. Cảm ơn vì Chủ tịch Bạch luôn coi trọng cháu. Cháu làm việc trong vượt qua thời đại, nhưng cháu không thể quản lý vấn đề này. Và thế hệ nhà họ Đường xông lên hét lớn. Ông nội, không ổn rồi, bên ngoài đã có đại quân đến rồi. Ngay sau đó một người đàn ông mặc áo sơ mi, đính theo, nằm ngôi sao bước vào. Anh ta đến bên người Bạch Tâm, gật đầu với cô ngay lập tức, nhìn Nhiếp Ngôn ở bên cạnh, ra lệnh. Nào, hãy mang Nhiếp Ngôn đi khỏi, đưa anh ta đến tòa án quân sự, để xử theo pháp luật. Nhiếp Ngôn chết ngất sau khi nghe điều này. Với một lời từ Tiêu Giao Vương, thư ký của tướng quân Nhiếp Ngôn, Thần Ngôn, ngất xỉu vì sốc. Tuy nhiên, ngất xỉu cũng không tránh khỏi số phận của anh ta. Có thể leo lên đến nay, ô uế ít nhiều. Nếu như điều tra kỹ lưỡng, nhất định sẽ phát hiện ra cái gì đó. Hàng trăm người tập trung trong đại sảnh lớn của Nội Kinh Các. Tuy nhiên không ai lên tiếng, bầu không khí tại hiện trường có chút bất thường. Cụp cụp cụp, đôi giày da to bản phát ra âm thanh lạch cạch khi chạm đất. Hai người lính được trang bị đầy đủ vũ khí trang đến và đưa Thần Ngôn đã ngất đi. Nhiếp Ngôn, người đang mang một ngôi sao trên vai, cũng tái mặt vì sợ hãi. Những hạt mồ hôi xuất hiện trên trán. Có gì sai với điều này? Nhiếp Ngôn không biết chuyện gì đã xảy ra. Sau khi đến nội cường, người đầu tiên nhìn thấy là Tiêu Gia Vương.